Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 409 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 408 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, mặc dù hôm qua Thi cũng up trễ đó, nhưng mà vẫn có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, mà hai bạn này rất quen thuộc. Các bạn nghe tên nè, đó là bạn Huy Tờ và một bạn tên là Duy Anh Lê. Các bạn thấy có quen không? Thi công nhận rằng hai bạn canh hay thiệt đó. Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là hai bạn đã bình luận đầu tiên, mà bữa giờ đó là bình luận đầu tiên hoài luôn đó các bạn. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu một câu chuyện xảy ra vào năm 2004 các bạn. Bạn kể rằng đó là vào năm đó thì bạn với lại những người thân của bạn á là có về miền Tây, về bên ngoại để mà thăm quê. Thì khi mà bạn về đây chơi á, thì bạn đã được những người bà con kể cho bạn nghe một câu chuyện chỉ mới vừa xảy ra ở trong vùng của bạn. Và câu chuyện này đã khiến cho mọi người kinh hoàng, mà mọi người rất là sợ các bạn, và đây là một cái câu chuyện khá đáng sợ mà cũng rất là thương tâm. Thì do là nhà bạn là gần với lại cái con đường Mạc Hàn. Con đường này là đi tắt qua cầu kè. Nếu mà bạn nào ở Vĩnh Long hoặc là Trà Vinh thì chắc là sẽ biết cái con đường này các bạn. Thì trên con đường này là có một ngôi nhà. Ngôi nhà này là của hai vợ chồng và một đứa con trai. Thì tới khi mà đứa con trai nó học lớp 7 thì lúc đó là do cái kinh tế trong nhà nó cũng khó khăn. Cho nên người chồng này đã quyết định lên Sài Gòn để mà đi làm thuê rồi gửi tiền về để nuôi gia đình các bạn. Còn người vợ thì sẽ ở nhà chăm sóc con, rồi lo vườn tược nhà cửa, rồi đồng thời là người vợ cũng có nấu bánh để mà bán bánh tét đó các bạn, để mà bán thêm nữa. Thì cách nhà này là vài mét là nhà của má của cái ông chồng này. Thì khi mà nhìn thấy con trai mình á là đi làm trên Sài Gòn cực khổ, mà cái con dâu của mình thì lại ở nhà, cho nên á là bà không có được mắt với con dâu mình các bạn. Rồi cộng với lại cái đứa cháu nội á, là do lúc đó nó đã học lớp 7, nó cũng đã lớn rồi, thành ra là nó hay rủ bạn bè lại nhà chơi đó, cũng khiến cho bà khó chịu, bà thấy bà khó chịu. Thì thành ra là mỗi lần mà con trai bà về á thì bà hay nói rằng á là mày á, mày đi lên Sài Gòn mày làm lụng cực khổ vậy đó, để cho con vợ mày ở nhà nó ngoại tình kìa. Thì khi mà nghe mẹ mình nói về vợ mình như vậy á thì người chồng này không có tin các bạn, tại vì nói chung là cũng sống cũng đã mười mấy năm rồi, cũng hiểu cái tính của vợ mình rồi, cho nên khi mà nghe mẹ mình nói á thì ông chồng này không hề tin, nói rằng á là má ơi, má đừng nói bậy tội nghiệp vợ con lắm. Nhưng mà bà mẹ chồng này không buông tha các bạn, cứ mỗi lần á mà người con của bà về á là bà cứ gặp con bà là bà nói rằng mày đi lên mày làm á hả, để nó ở nhà nó ngoại tình, tao thấy hả nó dẫn trai vô hoài. Thì bắt đầu á là do là cứ nói mà giống như là nói, lúc đầu nói thì không tin, nhưng mà càng lúc càng nói hoài giống như là mưa dầm mà thấm đất vậy đó. Thì ông chồng đâm ra ông suy nghĩ, ổng nghĩ trong bụng nói rằng á là nếu mà vợ mình không có gì á thì hả là không có lửa thì làm sao có khói, làm sao mà má mình nói hả mà nói nhiều lần như vậy. Thì bắt đầu ổng đâm ra ổng bực bội các bạn, bực bội. Thì hôm đó ổng về á là buổi sáng đi ổng gặp má ổng, thì má ổng nói, thì trưa ổng tức á ổng mới đi nhậu, ổng đi nhậu ổng bực lắm. Xong cái là lúc mà chiều gần tối là ổng về, cái lúc ổng về á thì người vợ vẫn đang ở phía sau nhà và đang ngồi gói bánh tét để mà nấu đem bán các bạn. Thì khi ổng về á thì đứa con trai nó chưa có về, nó đi chơi chưa về. Thì lúc ổng vào á là ổng tức tối, ổng nghĩ rằng á là chắc là hả vợ mình ngoại tình nè, cho nên nó làm má mình mới nói như vậy chứ hả, nếu mà nó mà không ngoại tình đó thì làm gì mà má mình nói. Thành ra ổng cứ nghĩ trong đầu ổng như vậy, mà cộng với lại lúc đó ổng đã xỉn. thì thành ra là ông nghĩ cái chuyện nó lại càng là tiêu cực hơn các bạn. Thì ông vào nhà, ông bắt đầu ông đóng cửa lại, xong cái ông mở tivi mà dạng như là dặn maximum luôn, cho sầm luôn. Thì khi mà cái người vợ đang ngồi làm sao mà nghe tiếng tivi lớn rồi nghe tiếng chồng mình á, cho nên á là thấy rằng á là sao chồng mình tự nhiên mở tivi lớn như vậy. Thì thành ra là cái người vợ này cũng có nói vọng lên, nói rằng anh ơi anh làm gì mà anh mở tivi lớn như vậy, anh dặn nhỏ xuống nghe vừa đủ nghe được rồi. Thì nói á là cũng có vẻ cằn nhằn trong đó. Thì khi mà nghe cái tiếng vợ mình ở làm sao, cái ông này tự nhiên ổng càng tức lên các bạn, giống như là ổng nghĩ rằng là cái con này nó ngoại tình vậy đó. Ổng đi xăm xăm ra làm sao, mà cô vợ này thì cứ ngồi giống như là ngồi trên một cái dẹt ở làm sao để mà gói bánh, mà đâu có biết rằng cái chuyện gì sắp xảy ra với mình đâu, cứ ngồi cắm cúi gói vậy đó. Ông chồng thì xăm xăm đi từ trước ra làm sao, xong cái hả là ổng đi ra, đáng lẽ thi nghĩ chắc là định là giống như là định cự, định cãi, định đánh gì thôi. Nhưng mà ổng hiểu sao lúc đó là ma xui quỷ khiến các bạn. Ổng nhìn thấy một cái giống như là cái gì mà cong cong, cái lưỡi liềm, cái rựa gì đó dắt ở trên cái giống như là trên cái thành nhà vậy đó. Cái ổng thấy, cái tự nhiên ổng chụp cái cây đó, xong cái ổng bước lại gần vợ mình. Bà vợ không hề hay, không quay lại luôn các bạn. Ổng chụp cái tóc hả, ổng giật ra làm sao vậy nè, ổng đưa cái cây ổng cắt một cái. Các bạn biết ổng cắt làm sao hả, mà cái đầu của cái người vợ này muốn lìa ra vậy đó, chỉ còn dính một miếng da mà thôi. Thì khi mà thấy vợ mình chết rồi, cái tự nhiên ổng đâm ra ổng sợ, ổng mới giống như lúc đó ổng hoảng loạn quá rồi, thì ổng lấy con dao đó ổng đâm vô bụng ổng luôn. Thì về đứa con á, là nãy giờ nó về trước rồi mà nó vô nhà không được, nó đứng nó kêu hoài không được các bạn. Rồi nó tiếng, nó nghe cái tiếng la của mẹ nó làm sao đó, thì nó mới chạy ra làm sao, nó phá cái cửa sau nó vô. Thì khi mà nó vô á là nó thấy rằng á là mẹ của mình đã nằm chết rồi, mà cái đầu lặt lìa là muốn xuất ra luôn rồi. Rồi ba của mình nó thì đang cầm con dao đang mà ấy vô bụng vậy nè, để tự sát. Trời, nó la cái cảnh tượng kinh khủng đó, rồi nó la lên, nó kêu hả, nó kêu cứu lên, nó chạy qua nó kêu bà nội nó. Xong rồi á là lúc đó là bà nội chạy qua, các bạn nhìn thấy con dâu của mình nằm gục đó, đầu hả là xuất ra khỏi cổ mà chưa có xuất hẳn đâu, vẫn còn lặt lìa. Còn con trai mình lúc này đã gục xuống, đã gục trên một cái vũng máu rồi, bà này ngất xỉu tại chỗ các bạn. Thì lúc này mọi người chạy qua, rồi công an cũng xuống, xong rồi cũng đem cái ông này á là đi cấp cứu. Bà vợ thì đã chết tại chỗ rồi, còn cái ông này thì vẫn còn thoi thóp, cho nên người ta đưa đi cấp cứu. Và cũng may mắn rằng á là ông này chưa chết. Thì tới khi mà ổng khỏe rồi đó, thì người ta đã đưa ổng ra tòa. Và trong lúc mà tòa hỏi thì ổng khai rằng á là do ổng ghen. Ổng ghen là tại vì nghe mẹ ổng á là mỗi lần ổng đi làm về á, cái mẹ ổng cứ nói rằng á là vợ ngoại tình, cho nên á là ổng tức dữ lắm. Ổng nghĩ rằng nếu mà không có lửa thì làm sao có khói, nếu mà cổ ngoại tình á thì làm gì mà má ổng nói. Thì lúc đó là cũng có hỏi cái người má ổng á, thì má ổng nói rằng á là do là cũng thấy hả là đi ra đi vô. Nhưng mà thật sự là ai các bạn biết không, là những cái đứa bạn của cái đứa con trai của hai vợ chồng này, là do lúc đó nó cũng lớn rồi, học lớp 7 thì cũng đã mười mấy tuổi rồi, thì nó có mấy người bạn trai, mà do nó lớn con á cho nên nó là đi vô chơi mà toàn trai không à, không có con gái nữa. Thì bà già do là mắt cũng mờ rồi, thành ra nhìn thì cứ thấy rằng á hễ là con trai mà cứ đi ra, đàn ông đi ra đi vô nhà, thì cứ nghĩ rằng á là con dâu của mình ngoại tình không à. Thì cuối cùng vỡ lẽ ra rằng á là cái người này đâu ngoại tình đâu các bạn. Thì cuối cùng tòa đã tuyên án cái ông này á là ở tù chung thân. Và do là bà nội á suy nghĩ rằng á là ám ảnh cái hình ảnh khi mà nhìn thấy con dâu mình chết, rồi cũng hả là mặc cảm vì cái tội lỗi của mình các bạn, cho nên đó là sau một thời gian á thì cái người mẹ này cũng bệnh nặng và qua đời luôn. Và mẹ mình thì bị ba mình giết chết, ba mình thì ở tù chung thân, bà nội cũng chết luôn. Thành ra là thằng nhỏ này nó cũng bơ vơ, rồi xong rồi nó cũng đóng cửa nhà đó, nó đi qua bên nhà bên ngoại của nó ở các bạn, bên họ ngoại đó. Thì bắt đầu là cái nhà đó bỏ hoang từ đó. Thì khi mà bỏ hoang á là những người ở trong vùng, những người hàng xóm láng giềng xung quanh đó đó, là cứ mỗi tối các bạn biết không, cứ hả là nhìn thấy, mặc dầu nhà này bỏ hoang nha, mà ai mà về mà khuya khuya Một chút đó là sẽ thấy trong nhà có ánh đèn dầu leo lét hắt ra ngoài. Hoặc là nghe những cái tiếng nồi niêu son chảo khua ở trong đó. Rồi nghe tiếng gói bánh các bạn. Rất là nhiều người thấy và nhiều người nghe. Rồi nhìn thấy hả là một cái người phụ nữ á, là chạy xe đạp đem bánh đi bán các bạn, tối khuya khuya á, là sẽ thấy. Ông nào mà không biết mà thấy phụ nữ bán bánh mà dở trò mà dê á, tới khi mà dê hả là cái bà này quay lại một cái rồi là cái đầu bà lặt lìa mà giống như là muốn rớt khỏi cái cổ vậy đó. Cho nên người ta đồn với nhau rất là nhiều luôn. Rồi hả là người ta nói rằng là nếu ai về khuya sẽ thấy cái bà này đi vòng vòng ở ngoài sân của nhà của bà các bạn. Cho nên đó là hầu như là tới tối tối là người ta không có dám mà đi ra đường hả, chừng nào bất đắc dĩ dữ lắm á mới dám đi, hoặc là bất đắc dĩ dữ lắm mới về khuya các bạn. Còn những cái đứa con nít ở trong xóm đó, đó là do là trong cái vườn của đôi vợ chồng nhà này thì có nhiều trái cây, mặc dầu là bỏ hoang nhưng mà không hiểu sao nó rất là sai quả các bạn, cho nên nhìn thấy thì thèm quá, rồi không ai hái thì cũng tiếc, thành ra tụi nó leo vào và tụi nó leo lên tụi nó hái các bạn, cho tới khi hái xong á không xuống được, tại vì khi mà nhìn xuống thấy một người đàn bà đi vòng vòng ở dưới ngay dưới gốc cây á, thì lúc đó tụi nó sợ, tụi nó đâu dám xuống đâu, cho nên hả là chết chân ở trên cây luôn. Rồi tới khi mà ba của má của tụi nó thấy rằng sao mà mấy đứa này lâu quá không về, cũng đổ nhau đi tìm. Khi mà đi tới nhà của cái bà này á là thấy con mình đang trên cây mà kêu rào kêu hoài, giống như là tụi bay xuống đây nhưng mà tụi nó không xuống các bạn. Cho nên đó là những người ba, những người má của mấy đứa này hiểu, thành ra là khấn vái xin lỗi, nói rằng đó là tại con của tụi tôi không có biết á, cho nên nó là vô ăn cắp trái cây vậy đó, thôi cô tha lỗi cho nó đi. Thì cái lúc đó đó xong rồi á là không hiểu sao tự nhiên tụi nó tụt xuống các bạn. Thì khi mà tụi nó tụt xuống á là tụi nó kể cho ba mẹ tụi nó nghe rằng đó là lúc mà hái trái cây xong đến khi dòm xuống là thấy một bà đi ở dưới mà cái đầu của bà lặt lìa thấy ghê dữ lắm. Người ta đồn với nhau rất rất là nhiều luôn. Cho nên đó là cuối cùng á là những cái người thân, những cái người bà con á là nghe người ta đồn vậy, rồi hầu như ai đi ngang cũng đều cảm thấy á là rợn da gà tóc gáy, là dựng đứng lên. Thành ra là ai cũng sợ các bạn, rồi nghe tiếng khóc đồ rất là sợ. Thành ra là những người bà con của cái gia đình này, người ta đã quyết định đốt cái nhà này đi, không có để cái nhà này nữa. Thì sau khi đốt xong á thì không biết là còn xảy ra những cái chuyện đó hay không, mà khi mà bạn nghe nói á, tại vì cái câu chuyện này á là một cái câu chuyện vụ án có thật, rồi những cái việc mà xảy ra xung quanh sau khi mà cái người phụ nữ này bị chồng giết chết khiến cho người ta kinh hoàng, người ta đồn với nhau rất là dữ các bạn. Cho nên nó là khi mà bạn nghe kể bạn cũng ớn, và mỗi lần mà bạn đi ngang cái chỗ này cái tự nhiên da gà da gáy bạn đó là dựng đứng hết trơn luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã chia sẻ trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Các bạn thấy ghê không? Nhiều khi á mình giống như là mình xỉn vô rồi cái mình không có kiềm chế được những cái hành động của mình á, cho nên đó là khi nghe cái câu chuyện này thì nhiều khi mình nghe ai mà nói, ai mà giống như là nói xấu, nói xa mình vô đầu thì mình cũng khó chịu dữ lắm. Nhưng mà nếu mà với một cái đầu tỉnh táo á thì mình sẽ giải quyết bằng một cái cách khác, chứ không phải là một cái cách mà tàn nhẫn như vậy các bạn. Tại vì do cái ông này ổng đã uống rượu, ổng đã say rồi, và trong cái cơn say đó đó ổng lại nghĩ tới những cái câu nói của người mẹ của mình về người vợ của mình ngoại tình như vậy, cho nên ổng quay cuồng các bạn. Và khi mà say thì giống như là có ma men nó theo mình vậy đó, cho nên nó là nó sẽ khiến xui cho mình làm những cái chuyện xấu, những cái chuyện tàn nhẫn. Mà cái lúc tỉnh nhiều khi các bạn hả là cắt đầu một cái con gà, một con vịt, cắt mà để lấy tiết á các bạn, mình còn cảm thấy gớm tai. Mà còn đằng này hả là giết vợ mình mà giống như cắt cổ vợ mình, một cái người đầu ấp tay gối với mình mười mấy năm trời như vậy mà không gớm tai, thì đều là do cái giống như là lúc đó đã bị ma quỷ xui khiến làm chủ cái bản thân rồi. Cho nên đó là khi mà nghe chuyện ma của Thi thì Thi chỉ hy vọng rằng các bạn á là cứ hả là để ý những cái chuyện đó. Nhiều khi mình đi gặp gỡ bạn bè mình mua uống một hai ly mà thôi, chứ đừng uống nhiều quá để say xỉn, rồi khi say xỉn á là đầu óc mình cũng không còn tỉnh táo để mà mình giải quyết những cái công chuyện nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này cũng đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh. Một câu chuyện cũng xảy ra trong khu xóm của bạn ấy. Câu chuyện này cũng xảy ra khá lâu rồi các bạn. Bạn kể rằng là trong xóm của bạn á, là hồi xưa có một cái ông. Ông này là thứ tư, tên là Tùa. Ông ta mọi người kêu ông là Tư Tùa. Mà vào năm ổng 36 tuổi á, thì do là ổng đánh đề. Ổng đánh đề ổng thua nhiều quá rồi thành ra ổng mượn nợ rồi vừa ghiền số đề rồi mượn nợ thì các bạn à, dính vô những cái con đường đó thì không bao giờ mà mình giàu được các bạn. Cho nên đó là ông này đã quyết định tự sát. Và ổng tự sát bằng cách treo cổ các bạn, treo ở tại vì nhà của ổng thì phía sau là có một cái vườn cây. Thì ổng đã treo cổ ở phía sau vườn cây đó. Mà khi ổng treo cổ là do nhiều người người ta không hay, trong gia đình ổng không hay các bạn, cho tới khi mà hay rồi á thì đã lâu rồi. Cho nên nó là cái lưỡi của ổng là đã lè ra rất là dài. Hai cái con mắt của ổng đã trợn trắng ra, cái mặt ổng đã sưng phù lên rồi các bạn. Cho tới khi mà gia đình phát hiện á, đem xuống rồi xong rồi cũng làm ma chay cho ổng. Mà các bạn biết không, kinh dị lắm, là tại vì do là ổng chết lâu rồi, thành ra là khi mà rinh ổng xuống á, trong cái lúc mà lao dọn lao rửa xác cho ổng á, thì người ta vuốt mắt hoài, gia đình ổng vuốt mắt hoài nhưng mà ổng không có nhắm mắt. Rồi cái lưỡi của ổng á là nó lè ra dài quá các bạn, cho nên nó là người ta nhét vô hoài cũng nhét không được luôn. Rồi cái cổ cũng vậy nữa, do là bị treo á thành ra nó trẹo cái cổ vậy nè, người ta bẻ lại hoài cũng bẻ không được luôn. Thành ra là cuối cùng á là cũng cạy và cũng chôn cất ông này. Thì cái lúc mà mới chôn cất thì cũng không có gì, nhưng sau khi mà mở cửa mã, tới cái ngày mở cửa mã không xong á là bắt đầu có chuyện các bạn, những cái câu chuyện kinh dị xảy ra. Thì do là ổng á là có một cái người em trai, thì cái người em trai này cũng ở chung nhà với ông này luôn. Và khi mà cái người em này với lại cái người vợ của cái người em này ngủ á các bạn, thì đang ngủ vậy đó, thì tự nhiên á là cái người em dâu của ông Tư này nè, nghe cái tiếng gì mà giống như là cái tiếng sẹp sẹp sẹp sẹp mà ở ngoài sân, mà lúc đó là buổi tối. Cho nên nó là bà nằm bà lắng tai bà nghe thì bà cứ nghe rằng nó là giống như là đi tới đi lui, xong rồi ai mà cứ là chạy chạy bà vậy đó, rồi lại hả là đi sẹp sẹp sẹp sẹp. Thì bà nghĩ rằng ai vậy ta, ai mà giờ này đi ngoài sân cũng tối rồi. Thì bà mới lẳng lặng là bà bước xuống giường để mà bà nhìn ra ngoài, tại vì ngay cái cửa phòng bà có thể nhìn thẳng ra ngoài sân luôn. Thì khi mà bà rình á, giống như dạng như rình các bạn, nhìn ra bà thấy ông Tư Tùa này nè đang ngồi ở ngoài sân đó các bạn, mà ổng ngồi trên một cái cành cây nha, mà hả cây xoài. Thì ổng ngồi hả bà nhìn rõ ràng luôn, bà có thể nhìn thấy rõ ràng rằng cái ông này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng ngồi trên cái cành cây đó đó, mà giống như ngồi hả bà nhìn bà sợ quá, thành ra là bà chạy vô trong giường bà đắp mền lại nằm kế chồng mình mà run các bạn. Thì run quá tại vì nhìn thấy rõ ràng như vậy sợ quá rồi, cho nên nó là cũng cố gắng hả, là chồng bà thì ngủ rồi các bạn, còn bà thì nằm kế bên mà cứ cố gắng nhắm mắt vậy nè, không có dám mở mắt ra đâu. Thì khi mà ngồi nhắm mắt một hồi vậy đó thì bà cũng thiếp đi các bạn, giống như là ngủ quên đi. Thì khi mà đang ngủ đi vậy đó, tự nhiên thấy cái giường bị rung lắc, mà cái giường rung lắc rất là dữ luôn, cho nên nó là bà bàng hoàng và giật mình vậy, thấy cái giường lắc quá trời luôn. Thì hả bà mới ngồi dậy, bà dòm cái giường vậy nè. Thì khi mà ngồi dậy á, bà dòm cái giường xong bà thấy rằng cái giường sao mà đang rung luôn, trong cái lúc mà bà thức luôn nha các bạn. Thì bà nhìn ra ngoài mùng bà thấy hả là người anh chồng của mình đang đứng ngoài đó, ông Tư Tùa đang đứng ngoài đó, mà nhìn ổng rất là ghê. Mặc dầu á là hả buổi tối bà mở đèn ngủ nhưng mà bà vẫn thấy rõ ràng rằng là ông Tư Tùa đang đứng đó nha các bạn, mà hai con mắt ổng trợn trắng vậy nè, rồi cái mặt á thì vàng khè, mà cái mặt giống như là bị sưng phù vậy đó, rồi cái lưỡi á thì dài ra mà cái đầu thì ngoẹo vậy nè, rồi đứng dòm rồi đứng lắc. Cái tay ổng thì cầm cái hả ngay cái cạnh giường á là để lắc cái giường. Bà sợ quá bà mới kêu anh dậy dậy dậy dậy dậy. Thì cái ông chồng á đang ngủ tự nhiên á là cũng cảm thấy là giường bị rung lắc như vậy, rồi nghe tiếng vợ mình kêu á là cũng bàng hoàng ngồi giật dậy. Thì bắt đầu á hả là khi ngồi giật dậy là cũng thấy người anh trai của mình đang đứng ở ngoài mùng mà lắc lắc cái giường vậy đó. Trời, hai vợ chồng sợ quá trời sợ, la lên. Thì khi mà la lên đó là nhìn lại thì không thấy ông Tư Tùa này đâu nữa các bạn. Thì lúc đó sợ quá rồi, chạy ra mở đèn lên Thì lúc đó là sợ mà cho nên định là vô kêu con của mình dậy, nhưng mà lúc đó là kiềm chế lại. May mắn là cái lúc mà hai người la đó thì đứa con á là nó cũng không có bị giật mình. Thành ra là cái bà vợ cũng sợ lắm, nhưng mà nói thôi nên đừng kêu con, sợ nói cho con nghe thì con sợ nữa, thôi đừng nói. Thì hai vợ chồng bắt đầu á hả là ôm nhau mà coi như tới sáng luôn các bạn, không có dám ngủ nữa. Tại vì suy nghĩ lại cái cảnh tượng đó sao mà kinh dị. Các bạn thử tưởng tượng đi, một cái vong mà coi như đứng rõ ràng, mà cái lưỡi thì dài ra, cái mặt đó thì sưng phù lên mà hơi vàng vàng khè, rồi con mắt đó thì bự mà rung lắc giường vậy đó. Xong cái sợ quá trời sợ rồi, thì hai người này á là sợ nhưng mà để trong lòng, đâu có dám kể cho ai nghe đâu các bạn. Cho tới mấy ngày sau á thì tới đứa con. Đứa con á thì nó ngủ ở bên phòng của nó á. Xong cái nó đang ngủ tự nhiên nó nghe cái tiếng xoạt xoạt xoạt mà giống như là ai đang lục đồ vậy đó. Thì nó mở mắt ra nó dòm coi là ai. Thì khi nó dòm lúc đầu nó mới nhìn nó thì nó chưa thấy rõ, nó thấy một người đang đứng ngay chỗ cái tủ. Cái tủ này lại kế gần cái giường nó đang nằm nữa. Nó nhìn nó thì nó thấy rằng có người đang đứng lục tủ, đang đứng kéo tủ ra mà đang lục đồ vậy đó. Thì nó cố tình nó nhìn rõ hơn xem là ai, nhiều khi là ba là má mình. Nhưng khi mà nhìn rõ rồi á các bạn thì thấy rằng á là đó là cái người bác của mình. Người bác của mình, tại vì á là ông Tư Tùa này á là anh của ba nó, cho nên nó kêu bằng bác. Thì khi mà nó nhìn thấy ổng, trời nó sợ quá. Nó sợ quá cho nên nó cố tình nó nhắm mắt lại các bạn, nó không dám mở mắt ra. Thì tầm khoảng 5 phút sau á thì nó không còn nghe cái tiếng mà lục đồ loạt xoạt nữa, cho nên nó nghĩ rằng chắc là đi rồi đó. Thì lúc đó nó mới dám mở mắt ra các bạn. Thì khi mà nó mở mắt ra nha, nó thấy hả là bác của mình đang kê cái mặt vô sát cái mùng để mà nhìn nó các bạn. Trời ơi các bạn biết không, nó la. Nó thấy rõ ràng hả là cái gương mặt bác Tư của mình hả là vàng nha, mà cái lưỡi lè dài ra, mà cái đầu nghiêng vậy nè, tại vì cái đầu bị trẹo do bị treo cổ. Xong hả nó la lên một cái hả, nó kêu hả là ba mẹ nó chạy qua. Thì lúc này á là bác Tư nó biến nó mất tiêu rồi. Thì rất là sợ cho nên sáng hôm sau á là hai vợ chồng em của ông Tư này đã làm một cái mâm cơm cúng. Nó anh Tư ơi, anh Tư hả anh Tư chết rồi, thôi anh Tư đi đầu thai đi, chứ hả anh Tư về anh Tư nhét tụi em vậy đó, rồi anh Tư nhét cháu anh hả tội nghiệp nó lắm, nó sợ tội nghiệp nó lắm, anh đừng có nhét, năn nỉ anh luôn. Thì sau khi mà cúng xong cái mâm cơm đó đó thì bắt đầu là không có còn thấy cái ông Tư Tùa này về nữa các bạn. Thì bẵng đi một cái thời gian lâu sau, nghĩ là êm rồi, nhưng mà bẵng đi một cái thời gian lâu sau thì có một lần cái người em, cái ông mà ông chồng ở nãy thì kể đó, thì cái ông này là do ổng đi nhậu cho nên là bữa đó ông về khuya các bạn. Thì cái lúc mà ông về ổng vô buồng ngủ mà ổng lại ngủ ngay chỗ cái giống như là ở phía trước nhà, ngay chỗ cái bàn thờ á là có một cái đi văng á các bạn, thì ông leo lên ông nằm. Thì bà vợ á là đi ra thấy rằng á là cái ông này nằm ngoài đây, mà lúc đó xỉn rồi cho nên bà cũng không có hả là kêu vô, mà bà cũng văng mùng cho chồng mình ngủ, sợ rằng chồng mình bị muỗi cắn, rồi bà cũng vô trong bà nằm luôn. Xong cái hả là đang ngủ vậy đó, tự nhiên hả là nghe giống như là ai mà dỗ kêu vậy các bạn, dỗ kêu vậy vậy vậy vậy. Mà lúc đầu thì nghe không rõ, chỉ là biết rằng có người đang dỗ kêu mình thôi. Khi mà ổng giật mình, ổng mở mắt ra, ổng hả thấy một cái cảnh tượng kinh dị là cái người anh của mình á, ông Tư á các bạn, dở mùng đưa cái mặt vô kêu kêu mà dạng như là do là chết mà le cái lưỡi ra, mà nói thì đâu có rõ như là người đâu, thành ra nói dạng ngọng á các bạn, vậy giống như rậy ậy ậy ậy nhậu với tao nè, mà dạng giống như là ông kêu là dậy dậy dậy dậy đi ngồi đi nhậu với tao nè, nhưng mà do cái lưỡi của ổng le ra dài quá, ổng không có nói rõ được như vậy. Trời ơi các bạn biết cái ông này ổng la quá trời la luôn, la hả coi như là hả la muốn bể nhà luôn. Giờ ổng chạy ra thì không thấy gì, thì sau này ổng cũng không có dám đi nhậu nhẹt mà về khuya nữa các bạn. Sau cái vụ đó cũng cúng kiến cho người anh của mình xin rằng đó là đừng về nhát em nữa, em không đi nhậu đâu. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, là của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Thi biết rằng đó là nó cũng có chi tiết hơi hư cấu đó, nhưng mà chuyện ma mà các bạn, cho nên đó là nhiều khi có những cái chi tiết hả nó kinh dị, nó hư cấu vậy đó, nhưng mà nó lại có thật. Đó thì đó là cái chuyện ma, cái chuyện tâm linh là nó như vậy đó các bạn. Nhiều khi các bạn nghe các bạn thấy ở chỗ sao mà hư cấu gì trời, làm gì có, làm gì giờ thời buổi bây giờ đã là 2018 rồi hả, thế giới là hiện đại rồi thì làm cái gì mà có những cái câu chuyện ma mà như vậy. Nhưng mà lại có các bạn ơi, bản thân Thi thì Thi đã trải qua rồi, cho nên đó là Thi khi mà nghe những cái câu chuyện ma đó, nhiều khi mình cảm thấy ủa sao nó hư cấu quá, nhưng mà Thi vẫn tin đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là của một bạn, bạn này kể lại một chuyện đó là cũng ở khu vực của bạn luôn, mà bạn nói rằng đó là cái câu chuyện này thì cũng có nhiều người biết lắm, nhưng mà bạn lại không có để cái vị trí địa lý. Cái câu chuyện mới nãy đó thì ở Cần Thơ, còn cái chuyện trước cái người mà giết vợ đó thì ở cái đường Mạc Hàn ở Cầu Kè ở Trà Vinh, còn chuyện này đó thì lại không có biết được cái vị trí địa lý là ở đâu nữa, cho nên đó là Thi không có nói được các bạn. Mà bạn kể rằng đó là trong cái khu vực của bạn đó thì có một cái cô này á là mở một cái tiệm tóc các bạn, thì cũng mở gần chợ, cho nên nó là cổ đã quen với lại một cái anh giữ xe trong chợ. Tuy rằng á là làm cái nghề giữ xe thôi, nhưng mà không hiểu sao cái miệng của cái ông này dẻo dữ lắm, giống như là miệng mà chọc gái á, rồi người ta thích á, đào hoa các bạn. Thành ra hả là hai người quen nhau, và cái lúc mà cổ quen cái anh này nè thì bạn bè nè rồi gia đình á là thấy rằng cái thằng này không được, nó cái miệng mồm nó dữ quá, đàn ông mà hả coi như là miệng mồm dẻo nghẹo biết bao nhiêu gái vậy đó. Thì bắt đầu khuyên khuyên rằng cái cô này thôi đừng có quen, nhưng mà cô này vẫn nhất quyết rằng á là yêu rồi, cho nên nó là hai người yêu nhau thì ảnh sẽ không có như vậy nữa đâu. Thì cô này đã không có ở nhà mình nữa mà đã dọn ở chung với anh này luôn các bạn, và hàng ngày cũng ra tiệm để mà làm tóc, thì tại cổ mở một cái tiệm tóc gần chợ mà. Thì bắt đầu là quen nhau cũng hạnh phúc được một thời gian, cho tới khi mà cổ có bầu các bạn. Thì cái lúc có bầu á, có bầu mới có 3 tháng thôi, thì cái anh chàng này trở mặt Sở Khanh mà, cho nên nó là cũng phải chơi cho đã, có bầu rồi bây giờ quen đứa khác thôi. Thì khi mà ảnh quen người khác á thì cô này khóc rất là nhiều, năn nỉ anh nên đừng bỏ con, đừng bỏ em hả, trời ơi tội nghiệp con mình lắm. Ảnh nhất quyết, thằng này nhất quyết rằng không nhận con các bạn, con của ai đâu phải con tao đâu mà nhận. Rồi xong rồi hả là coi như là đường đường chính chính quen một cái cô gái khác. Cho nên nó là khi mà thấy rằng cái người tình của mình đã hả, bạc tình như vậy, cô này rất là buồn. Và lúc đó cũng mang thai là 3 tháng mấy, gần 4 tháng, cô về cô suy nghĩ. Rồi nghĩ lại á, là những gì mà hồi xưa gia đình mình, bạn bè mình nói mà mình không nghe, mà bây giờ mình phải lâm vào một cái tình cảnh coi như là đau đớn như thế này, con á, thì cha không nhận, rồi hả là bị bỏ rơi như thế này, thì cổ giống như là lúc đó là đang bị hả là cùng cực của nỗi đau rồi, cho nên nó là không có nghĩ được những cái chuyện mà tích cực khác các bạn. Thành ra là cô này đã nhắn tin cho cái người bạn thân của mình, nói rằng á là y xin lỗi, nhắn tin cho cái người chị họ của mình, nói rằng á là chị ơi, chị gửi lời ba má em á, chị nói với lại ba má em rằng á là cho em xin lỗi, kiếp này coi như là em không có báo hiếu được cho ba mẹ em rồi, cho nên nó là hả cho em xin lỗi, em hẹn kiếp sau em sẽ chợ thi nói mà thi nổi da gà quá trời các bạn, em sẽ hả là làm con của ba mẹ em sẽ trả hiếu cho ba mẹ em, rồi xin lỗi bạn bè, xin lỗi bà con dòng họ em giùm em với chị. Nhận được cái tin nhắn đó các bạn biết không, người chị tá quả lên, tá quả lên, tại vì thấy rằng sao mà con em của mình nó lại nhắn tin rồi cuối cùng nó lại để dính biệt, cho nên rất là lo các bạn. Chạy lại cái tiệm của nó thì nó đóng cửa, nó đóng cửa cho nên cũng hô hào lên, nó là kêu mọi người phá cửa ra. Khi phá cửa ra hả là thấy cái cô này đang treo cổ ở trong cái tiệm đó để tự vẫn, và khi mà thấy treo cổ thì mọi người cắt dây liền, thấy cái cơ thể còn ấm thì cái người bạn của cái bạn gửi chuyện á, cái bạn đóng góp chuyện á là đã ẵm cái cô này đem vô bệnh viện, mà hả thật sự là cổ đã chết rồi các bạn, nhưng mà do là cái người cổ còn ấm mà thôi. Thì khi mà anh này ẵm sau anh này còn ớn, tại vì rinh cái xác đi hả còn người chạy ẵm cái xác chạy vậy đó, tới khi mà ấy về là ớn dữ lắm, chợ thì nói mà thì nổi da gà hết hết nguyên cái tay đó. Thì bắt đầu á là khi cô này mất đi nha các bạn, cái người tình của cô này hả, bạc đến nỗi mà không đợi, không lợi nhà đốt được cho một cái nhang nữa, không lợi nhà đốt được hả là cho hả là cái người vợ của mình, người yêu của mình được một cây nhang, mà còn chở một cái người khác đi ngang cái đám tang đó. Xong cái bắt đầu bắn điên thời gian sau, thì cái thằng này nè, nó về nó nói má nó. Nó nói má ơi má, sao mà con hả mấy bữa nay hả là con ngủ con cứ nằm mơ thấy nhỏ nó đó, nó nhỏ mà tự vận đó, cái cô mà tự vận đó các bạn, con thấy nhỏ đó hoài luôn má. Trời ơi hả, nó đứng nó dòm con, nó ngoắc ngoắc con hoài à. Xong cái bà này sợ, bà này mới sợ thì thấy rằng con, bà cũng biết rằng con mình bạc tình á, nhưng mà biết nói gì giờ các bạn, chuyện đã lỡ rồi, cho nên bà cũng đi coi thầy. Thì khi mà đi coi thầy á thì ông thầy có cho một cái chuỗi mà giống như ông sên bùa vô rồi á, là kêu rằng á là lúc nào cũng phải đeo, không có được tháo ra. Thì mới đưa cho con trai mình đeo, thì dặn rằng mày phải đeo suốt nha, đừng có tháo ra, tháo ra mất công mệt á. Thì do là cái lúc đầu nhìn thấy cổ, nhưng mà chưa có giống như là cổ chỉ đứng xa xa cổ dòm thôi, cho nên nó là anh chàng này chưa sợ, thằng này chưa sợ đâu các bạn. Thì nó cũng đeo, nhưng mà lúc nó đeo, lúc nó không đeo, lúc nó lột ra rồi lúc nó lại đeo vào, cái thói quen của nó là ngứa ngáy đó, thì thành ra lột ra thôi. Thì khi mà mẹ nó la, mẹ nói rằng là sao mày không đeo đi, thì nó còn trả lời rằng là đeo gì hả, lúc nó sống hả là con còn không sợ nó, thì làm gì nó chết con sợ nó. Nó chết rồi con sợ nó, chẳng qua chắc là nhiều khi con nằm mơ thì con thấy vậy thôi, chứ làm gì ấy. Xong cái bắt đầu hả là má nó lại la nhưng mà không nghe các bạn. Thì những cái lúc mà không đeo cái dây đó đó thì đi ra đường cứ nhìn thấy hoài, chạy xe ở ngoài đường chở bồ cứ nhìn thấy cái cô gái đó đó, cái cô gái mang thai đó đó đứng ở bên vệ đường các bạn, và cứ nhìn thấy hoài luôn. Thành ra là cái thằng này nó sợ, nó đâm ra nó sợ, cho nên nó cũng về nó lại lấy nó đeo vô, nó lấy đeo vô nó không dám tháo ra nữa. Nhưng á là bắn đi thời gian khi đeo vô thì lại không thấy, cho nên nó lại tự coi như là giống như là hả, chắc là mình suy nghĩ thôi. Đàn ông mà các bạn, mà với những cái tính cách của những người đàn ông như vậy á, thì những cái hả là chắc là do mình tưởng tượng thôi. Lại lột ra, lột ra thì bắt đầu nha các bạn, chỉ chưa đầy một năm sau cái ngày mà cái cô gái đó tự sát á, thì khi mà có một lần một đêm đó đó, đi chơi với bồ về, xong cái đưa con bồ về nhà, tỉnh chạy về nhà các bạn, chạy không biết làm sao đâm vô cột điện chết luôn. Và khi mà chết hả, bà mẹ rất là đau, và cũng kể là cái chuyện rằng con trai của mình đã trải qua vậy đó, đã thấy cái cô gái này đứng ở bên vệ đường, rồi cứ thường xuyên nhìn thấy, rồi cũng nằm mơ thấy vậy. Thì không biết rằng có phải là cái sự trùng hợp hay không, nhưng mà mọi người đã đồn với nhau rằng là do cái vong của cái cô gái này về và bắt cái người tình, phụ tình của mình theo các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn cũng đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh. Các bạn nghe, các bạn thấy không? Nhiều khi mình quen với người ta mà mình phụ tình người ta, rồi cái người ta tiêu cực á. Ví dụ như các bạn quen với lại những cái người phụ nữ mà họ có một cái nếp nghĩ hả là giống như là phát triển những cái nếp nghĩ tích cực á, thì họ hả là thí dụ như giờ tao quen mày không được thôi, tao quen người khác có sao đâu, thí dụ như giờ hả biết bao nhiêu người làm mẹ đơn thân thì mày không nhìn nhận con thôi, tao đẻ ra tao tự tao nuôi. Nhưng mà rất là ít, đặc biệt đó là với người phụ nữ Việt Nam các bạn, họ không có, giống như họ không có người đàn ông á, cái thành ra họ không có sống được. Cho nên khi mà người tình của mình, chồng của mình mà phụ bạc á, cái họ rơi vào một cái trạng thái rất rất đau khổ. Cái khi đau khổ vậy đó, trong đầu không nghĩ được gì hết, cái tự nhiên đâm ra hả là muốn tự vẫn, và họ đã tự kết liễu cuộc đời mình. Mà khi mà tự sát như vậy các bạn biết không, đầu tiên á là mình mang một cái trọng tội, đó là tội bất hiếu. Tại vì á, cha mẹ mình sinh mình ra cho mình một cái cơ thể đẹp đẽ như vậy, đầy đủ tay chân như vậy, mà tự nhiên mình vì một cái người khác, một cái người dân như vậy mà mình lại làm ảnh hưởng tới cái cơ thể của mình, thì đó là cái tội bất hiếu các bạn. Cho nên á, là thì hy vọng rằng á, là những bạn nào mà đang gặp trục trặc trong tình yêu á, thì các bạn nên có những cái suy nghĩ tích cực. Tại vì các bạn biết không, trên Facebook của Thi á, đặc biệt nha, khi mà Thi thấy ai mà than gian về cái vấn đề tình cảm của mình mà Thì không hiểu luôn á, là có nhiều đứa các bạn biết nó lấy cái lưỡi lam á các bạn, nó gạch tay coi như là một dọc gạch vậy đó đăng lên trên Face, mà Thi thấy những cái hình ảnh đó là Thi sẽ hủy kết bạn liền, tại vì Thi không có thích mà những cái người bạn của mình lại có những cái suy nghĩ vậy đó. Cho nên đó là hả các bạn ơi, bây giờ đó là mình sống trong một cái xã hội phát triển các bạn, mình là một cái người mới, một cái người trẻ, cho nên mình được tiếp xúc với lại internet nè, rồi hả được đọc báo rất là nhiều báo, trong đó cũng có báo lá cải đó, nhưng mà vẫn có những cái tờ báo tích cực các bạn. Cho nên mình đã tiếp xúc với lại thế giới rồi thì thành ra là mình sẽ có nhiều cái cơ hội á mà mình gặp cái người khác nè, với lại mình cũng có nhiều cơ hội học hỏi được những cái chuyện khác, thì thành ra là tình yêu không phải là tất cả đâu các bạn ơi. Không có tình yêu thì mình sống với lại tình bạn của mình, tình yêu thiên nhiên, tình yêu bè bạn, yêu cha mẹ của mình, yêu thú vật nè, rồi yêu chó yêu mèo chẳng hạn, không cần tình yêu trai gái cũng được, mình vẫn sống phè phè có sao đâu các bạn. Thành ra là các bạn ơi, thí dụ như các bạn buồn bã về cái tình yêu của mình á, thì các bạn tìm vui ở chỗ khác. Và đặc biệt đó là những cái người nào mà đã phụ bạc mình rồi thì cái người đó đã không xứng đáng, không xứng đáng để mà mình dành cái tình cảm cho họ, mà họ phụ bạc mình thì họ đâu xứng đáng với mình đâu. Cho nên mình mắc gì mà mình phải đau khổ vì họ, mà mình phải tự sát vì họ, đúng không các bạn? Mình phải sống tốt và mình sẽ gặp được một cái người xứng đáng, một cái người có thể lo lắng cho mình, và mình xứng đáng được gặp một cái người tốt hơn. Còn cái người kia thì mình bỏ đi. Trời ơi, hả, đời có nhân có quả, mà nó bỏ mình thì sau này cũng có người bỏ nó thôi các bạn. Thành ra là hy vọng rằng đó là những cái người nghe chuyện ma của Thi sẽ không chọn cái phương pháp giống cô gái mà tự sát vì tình này nha các bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, Thi cũng nói nhiều nhưng mà Thi hay có những cái quan điểm á, cho nên Thi cũng muốn chia sẻ với lại mọi người dữ lắm. Thi muốn rằng đó là mọi người chia sẻ quan điểm với nhau, rồi cùng nhau á là hả xây dựng để mà mình có được một cái cuộc sống tốt hơn các bạn. Thì thôi để mình khuyến mãi thêm hai câu chuyện ngắn nhỏ xíu nữa cho các bạn nghe nha. Thì cái câu chuyện này á là của một bạn cũng đã gửi về, cũng đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh. Bạn kể rằng đây là cái câu chuyện của một anh bạn kể lại cho bạn nghe, nhưng mà câu chuyện này có thật luôn. Trong vùng của cái anh bạn này thì có hai anh em các bạn. Hai anh em này á, là lúc đó cũng còn nhỏ tuổi, người ta hả là hay giống như là thuê để mà chặt cây vậy đó. Thì một hôm á, là trong vùng đó người ta thuê hai anh em này chặt một cái cây cổ thụ gần 100 tuổi rồi. Và lúc đó thì hai anh em này thì cũng nhận tiền và sau đó là cũng tiến hành chặt bình thường các bạn. Nhưng mà khi chặt xong cái cây này xong á, một thời gian sau tự nhiên cái người anh á là đâm ra bị điên. Bị điên và tự nhiên giống như là ảnh trở thành một cái con người khác, cau có bực bội các bạn, và thường xuyên á hả là đi mà ăn nhiều dữ lắm nha, xong rồi về á là đuổi vợ đuổi con, không có cho vợ con ở gần mình, ăn nhiều đến nỗi mà ăn nguyên một cái con heo mà một mình ảnh ăn một mình luôn, làm thịt xong rồi ăn cái con heo đó một mình, rồi xong đụng cái ảnh bỏ đi mất tiêu các bạn, cho tới khi mà người ta tìm được á thì thấy ảnh chết ở ngoài bờ ruộng á, mà chết úp mặt xuống nước chết, mà trong khi nước đó là chỉ có chưa tới một cái gang tay nữa, cái lượng nước nó cao không tới một gang tay, mà anh này lại úp mặt xuống mà giống như chết đuối vậy đó. Thì khi mà người anh mình chết xong cái tới người em, tại vì hai anh em này làm chung mà, thì bắt đầu là tới người em tự nhiên đâm điên không còn biết mình là ai, rồi xong rồi bốc cức ăn luôn, cho nên nó là gia đình đó đã đem cái người em này đi khám bệnh, đi khám giống như khám tâm thần đó các bạn. Thì đi khám bác sĩ cũng cho uống thuốc, thì bắt đầu cũng đỡ dần dần dần, rồi bắt đầu cũng tỉnh táo. Thì cái lúc tỉnh táo thì những người quen mới nói rằng, chọn mày biết không, cái lúc mày khùng á mày lấy cức mày ăn luôn, mày ăn luôn cức, mày bóc cức mày ăn như thường. Thì cái lúc nghe xong cái anh này giống như là lẳng lặng đi vô trong nhà tắm, cũng tự sát chết trong nhà tắm luôn. Tuy rằng không có ma các bạn, nhưng mà có những cái hiện tượng kỳ lạ sau khi mà mình làm những cái chặt cây nè, hoặc là mình đem những cái món đồ nào về trong nhà mình hả, là có những cái hiện tượng kỳ lạ như vậy. Thì đó là hai, một cái câu chuyện trước là bạn gửi và một cái câu chuyện ngắn nữa cũng bạn này gửi luôn. Thì trong cái khu vực á, là của cái nhà của cái anh bạn kể cho bạn nghe là có một cây dầu. Thì do là cái cây dầu này thì cũng không biết cây dầu là cây gì, mà cái dầu này nó cái tán nó lớn, cái cây nó lớn quá rồi nó mới che hẳn vô cái nhà của cái người mà gần cái cây dầu đó đó. Xong cái người đó mới thuê một cái ông này cũng chuyên môn chặt cây các bạn. Thì khi mà thuê cái ông này á, là thuê chặt cái tán đó đi để cho nó, tại vì giờ nó che qua nhà người ta rồi, nhiều khi nó rụng lá khó chịu á. Thì cái ông này cũng leo lên chặt các bạn, và khi chặt các bạn biết không, lúc ổng chặt ra ha, ổng nói rằng á hả, lúc mà ổng vừa xắn hả là tự nhiên máu sập ra, máu sập ra nhưng mà ổng vẫn chặt các bạn. Và sau khi chặt xong bắt đầu về, tự nhiên ổng đổ bệnh 1 tháng trời. Và khi ổng đổ bệnh xong chết xong rồi hả, là người nhà ổng nói rằng chắc là trên cái cây dầu đó đó là có ma. Rồi xong rồi ổng lên ổng chặt vậy đó, cho nên người ta bắt hồn ổng theo. Thì đây là 2 cái câu chuyện rất ngắn của một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 409 cho các bạn nghe rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 410. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Các bạn ơi, Thi đã nhắc các bạn rất nhiều lần luôn là cứ mỗi tập tập nào, hầu như là tập nào Thi cũng nói luôn á, là bạn nào mà có chuyện á muốn gửi về cho Thi kể thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Hầu như là lúc nào Thi cũng nhắc, mà có người khó chịu đến nỗi mà còn đòi giả vô miệng Thi là do tại sao mà Thi nói nhiều đến như vậy, nói nhiều nhắc nhiều đến như vậy. Nhưng mà thiệt sự Thi nhắc vậy nhưng mà hình như có nhiều bạn nghe, các bạn nghe xong cái lỗ tai bên đây, xong cái qua lỗ tai bên đây mất tiêu, thành ra cứ hỏi Thi hoài, nhiều khi nhắn tin hỏi Thi giờ kể chuyện ở đâu, hoặc là gọi cái Thi giờ muốn gửi chuyện thì gửi ở đâu. Thành ra các bạn ơi, các bạn lưu ý giùm Thi chỗ này nha. Thí dụ như bạn nào mà không có thời gian để mà có thể ngồi gõ để mà gửi mail đó, thì các bạn có thể lên trên cái phần điện thoại của mình, nó có cái phần ghi âm đó các bạn. Thì các bạn ghi âm, các bạn nói cả tiếng đồng hồ cũng được nữa. Rồi xong rồi các bạn vô trong phần mail IV Thanh Thi, y ngắn V y dài, Thanh Thi y dài a@gmail.com. Các bạn đính kèm cái tệp các bạn mới vừa ghi âm vào và các bạn gửi qua cho Thi. Thi vừa làm công chuyện, cái Thi vừa nghe cái tin nhắn thoại của các bạn. Chỉ là những bạn nào mà nói giọng Huế hoặc là những cái giọng Hà Tĩnh rồi đó thì Thi không có nghe được thôi. Chứ ngoài ra thì giọng Bắc nè hoặc là giọng Nam thì Thi vẫn nghe bình thường được các bạn. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ Thi cái chuyện đó nha. Chứ nhiều khi hả, Thi nói hoài với lại cái phần mô tả dưới fan YouTube á, là Thi cũng có để nữa nhưng mà các bạn không thấy. Các bạn cứ hỏi Thi hoài à. Cho nên nó là Thi cũng khó chịu về cái vấn đề mà mình nhắc lại đi, nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó. Nhưng mà do là nhiều bạn không biết cho nên Thi phải đành nhắc. Mà nhắc đến nỗi mà có người đòi giả, sao mà nói cái khúc đó hoài à, muốn giả vô cái mồm mày ghê đó. Người ta bình luận, người ta chửi Thi vậy đó, thì thiệt tình ai muốn giả thì cứ gặp Thi và giả đó. Thôi bây giờ là cuối tuần rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau. Hôm nay là thứ sáu rồi, thứ bảy chủ nhật thêm kể chuyện, cho nên đó là chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.